Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, Lôi Luyện Kim. Một thân hỏa liệt điểu trang phục Doflamingo nhìn qua liền muốn đối Marineford đánh ra xuống sóng lớn, trong lòng không khỏi cảm thán dâu trắng không hổ là trong truyền thuyết quái vật. Chỉ là tiện tay một kích liền có thể trực tiếp đắm chìm một hòn đảo. Bất quá, những này đều cùng hắn không có quan hệ. Dạng này nguy cơ tình huống tự nhiên có hải quân đi xử lý. Nếu là đường đường hải quân bản bộ thật liền bị một đạo hải sóng giải quyết, cái kia thua trận chiến tranh này cũng là nên. Với lại hắn hôm nay tới tầm nhìn không phải là vì cùng băng hải tặc dâu trắng tác chiến. Hắn là vì một người khác tới. Kỳ thật Doflamingo tại đi vào Marineford tập kết trước đó, hắn còn tới qua một nơi khác. Cái kia chính là ở vào Marineford phía trên, cư trú Thiên Long Nhân Thánh Địa Mariezoa. Bởi vì đã từng là Thiên Long Nhân nguyên nhân, cho nên Doflamingo từ khi trở thành Thất Vũ Hải về sau. Không biết đạo Doflamingo nắm giữ Thiên Long Nhân nhược điểm gì. Để lúc đầu một mực rất bài xích Doflamingo Thiên Long Nhân, vậy mà lại tiếp nhận cùng nhiều không hợp tác. Nói đến thật là châm chọc. Làm chính phủ thế giới dưới cờ bạo lực cơ cấu, hải quân lúc đầu nhiệm vụ liền là đả kích hải tặc. Thế nhưng là Thất Vũ Hải chế độ sau khi xuất hiện, vậy mà để Doflamingo cái này cùng hung cực ác đại hải tặc đường hoàng thường xuyên xuất nhập Thánh Địa Mariezoa, không thể không nói, có đôi khi hải quân cùng chính phủ thế giới tổng là ưa thích làm một chút đả kích mình bộ mặt sự tình. Không thể không nói Doflamingo thật phi thường có năng lực, trợ giúp Thiên Long Nhân giải quyết rất nhiều hải quân. Chính phủ thế giới cùng hải quân cũng không có cách nào làm được sự tình. Cho tới nay Thiên Long Nhân đối với nhiều không tới nói, đều là tương đương tín nhiệm. Tựa như lần này, tại Doflamingo còn không có đi Marineford tham gia cùng băng hải tặc dâu trắng chiến tranh trước đó. Trước hết đi tới Mariezoa. Nói đến cũng là không may. Kỳ thật dựa theo Doflamingo ý tứ, lần này chiến tranh hắn lúc đầu chỉ là muốn vẽ vẩy nước là được rồi. Thân là hải tặc hắn nhưng không có vì hải quân liền cùng băng hải tặc dâu trắng cùng chết ý tứ. Vạn nhất người ta dâu trắng đến lúc đó nhìn thấy hắn cái này Thất Vũ Hải không vừa mắt, chuyên môn tìm hắn chơi đùa làm sao bây giờ? Ai dám cùng tứ hoàng chơi game? Nhất là được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Nếu quả như thật phát sinh tình huống như vậy, hắn tin tưởng Sengoku đến lúc đó nhất định sẽ cười đến rụng răng. Hơn nữa còn sẽ nhìn xem hắn bị dâu trắng cuồng loạn. Tuyệt đối sẽ không để hải quân hỗ trợ. Cho nên Doflamingo hạ quyết tâm. Các loại đến lúc đó hắn chỉ có ngăn chặn một tên tiểu đội trưởng cấp bậc nhân vật liền tốt. Không cần làm quá dễ thấy. Cũng không cần không hề làm gì. Dạng này hải quân cũng nói không nên lời cái gì. Mà trên thực tế về sau Doflamingo cũng đích thật là làm như vậy. Hắn tại cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện cùng 2 năm sau Luffy đại náo Dressrosa biểu hiện hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, Doflamingo ngoại trừ cắt đứt Little O một chân bên ngoài, thời gian còn lại ngay tại chơi một cái tên là băng hải tặc dâu trắng thứ 13 phiên đội trưởng Buffalo Atmos, con rối đồ chơi. Chơi chán về sau liền cùng đã không phải là Thất Vũ Hải Crocodile tục cơ tình. Không đúng, phải nói là liên lạc một chút tình cảm. Dù sao đã lâu không gặp, đều có chút rất nhớ đọc. Cả cuộc chiến tranh, có thể nói không có Doflamingo càng thêm có thể vẩy nước. Nhìn xem người ta Kuma, không có ý thức. Moria, muốn thu thập thi thể, là cỡ nào kính cương sự nghiệp tình ái. Lại càng không cần phải nói mắt diều hâu cùng nữ đế. Mắt diều hâu trực tiếp cho dâu trắng một đao. Mặc dù không có cái gì chim rồng, nữ đế Bower Hancock thì càng là lợi hại. Nhìn chuẩn hải tặc nhóm liền là một cái phương hương cước đi qua. Để hải tặc nhóm tổn thất nặng nề. Ách. Cứ việc hải quân đồng dạng cũng là tổn thất nặng nề. Mặc dù đều có các vấn đề, nhưng là chỉ ít có thể lấy người chứng minh nhà đều là xuất lực. Chỉ có Doflamingo một người, toàn bộ cuộc chiến thượng đỉnh giống như một cái hải tặc đều không có giết chết. Khắc sâu thuyết minh tất cả hải tặc một nhà thân đại gia đình lý luận. Thậm chí tại về sau để ghét câu Moria bị hy sinh, hành động bên trong. Hắn cũng không có đem hết toàn lực. Trong suốt trái cây đối Haki quan sát không có ích lợi gì. Người ta Doflamingo thế nhưng là có gia có nghiệp. Làm sao lại vì người khác mà đả sinh đả tử. Cho nên hôm nay Doflamingo dự định làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Lặng lẽ vẩy nước, bắn súng không cần. Nhưng mà có câu nói gọi là gì tới. Đúng, người tính không bằng trời tính. Ngay tại Doflamingo liền muốn đi trước cuộc chiến thượng đỉnh vẩy nước. Không đúng, hẳn là đi dâu trắng kết giao bằng hữu thời điểm. Đột nhiên Thiên Long Nhân cho hắn một cái nhiệm vụ. Chỗ tốt vô cùng mê người. Cái kia chính là đời tiếp theo Thất Vũ Hải Nhân tuyển quyền đề nghị. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là quyền đề nghị thôi. Thế nhưng là đây đã là không phải thường ghê gớm. Nên biết đạo cái trước có được quyền đề nghị nhân tuyển thế nhưng là Hải quân nguyên soái Sengoku. Đề cử Bakuli làm Thất Vũ Hải chính là Sengoku. Đương nhiên, người ta Sengoku thế nhưng là đường đường Grand Line tam đại thế lực bên trong mạnh nhất hải quân. Người lãnh đạo tối cao. Đối với cái này cái gì cầu thí Thất Vũ Hải quyền đề nghị khẳng định không có coi thành chuyện gì to. Tát, thế nhưng là chính là cái này ở trong mắt Sengoku chả là cái cóc khô gì đồ vật. Tại Doflamingo trong mắt lại là cái không thể cự tuyệt dụ hoặc. Tuy nói chỉ là cái đề nghị quyền. Nhưng là chỉ cần trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Chưa hẳn liền không thể trực tiếp ngồi vững. Thứ này cũng ngang với trực tiếp trong Thất Vũ Hải sắp xếp một cái người một nhà. Đây là lớn cỡ nào dụ hoặc. Nhớ ngày đó Doflamingo vì một cái Thất Vũ Hải vị trí. Thậm chí đều đi cướp đoạt Thiên Long Nhân trên trời kim. Mà chính là bởi vì trở thành Thất Vũ Hải. Để hắn rốt cục không cần tại tiếp nhận Suru trung tướng đuổi bắt. Còn trở thành Dreloader quốc vương cùng hắc ám thế giới đại danh đỉnh đỉnh tiểu sửu. Thù lao như thế phong phú. Như vậy lần này Thiên Long Nhân xin nhờ Doflamingo làm sự tình tự nhiên cũng sẽ không rất dễ dàng. Chỉ ít theo Doflamingo vô cùng khó. Cái kia chính là tại cuộc chiến thượng đỉnh về sau. Từ Doflamingo làm chủ đạo. Liên hợp Hải quân khoa học bộ đội Pacifista diệt trừ Bakuli. Thiên Long Nhân cùng Bakuli ở giữa ân ân oán oán. Doflamingo đã từng cũng hơi có nghe thấy. Nhất là tại Bakuli thành công uy hiếp Thiên Long Nhân làm tới Thất Vũ Hải về sau. Doflamingo đối với Bakuli hứng thú càng lớn hơn. Nên biết đạo uy hiếp Thiên Long Nhân về sau còn có thể sống được nhưng cũng chỉ có hắn Don Quixote. Doflamingo một người a. Mingo là bởi vì đã từng thân phận của Thiên Long Nhân. Còn có hắn liền là bắt lấy Thiên Long Nhân nhược điểm. Mới có thể thuận lợi làm tới Thất Vũ Hải vị trí. Không có bị thế giới quý tộc Thiên Long Nhân cho trả thù. Rất nhiều người cũng chỉ là đem lần kia bắt cóc trên trời kim. Sự tình trở thành là Thiên Long. Nhân nội bộ tranh chấp. Trở thành Thất Vũ Hải về sau thì càng là không có người truy cứu cái chuyện này. Như vậy Bakuli là thế nào đào thoát Thiên Long Nhân trả thù đây này? Nên biết đạo Thiên Long Nhân cũng không phải loại kia đạt được chỗ tốt liền sẽ nhận nợ người. Dựa theo Doflamingo phỏng đoán, Thiên Long Nhân khi lấy được Pure Gold về sau hẳn là sẽ ngay lập tức sẽ trả thù Bakuli mới đúng. Nhưng mà không biết đạo vì cái gì về sau Thiên Long Nhân vậy mà không có động tĩnh. Cũng chính là từ lúc này bắt đầu Doflamingo liền đối Bakuli có không giống nhau cách nhìn. Hắn cảm thấy Bakuli không phải là trên biển lớn loại kia phù dung sớm nở tối tàn người mới. Tương lai tên của hắn tất sẽ lấy càng thêm lợi hại phương thức ở cái thế giới này lưu truyền. Nhưng mà, trên thực tế đó là cái mỹ lệ hiểu lầm. Lúc trước chính phủ thế giới đáp ứng Bakuli trở thành Thất Vũ Hải điều kiện. Trong đó chủ yếu nhất một đầu liền là để Bakuli đi bắt hỏa quyền A. Tại không có bắt lấy A trước đó. Bakuli liền không thể tại hải quân bản bộ cử hành kế nhiệm nghi thức. Vĩnh viễn chỉ có thể là một cái tạm thay thế Thất Vũ Hải thôi. Chính phủ thế giới làm như vậy đỏ ấp ấp dương mưu. Trực tiếp rõ ràng nói cho Bakuli. Muốn có được Thất Vũ Hải vị trí, chỉ có thể đi đem A chộp tới. Hơn nữa còn nhất định phải đem Pure Gold giao ra. Dạng này tức có thể cho Ba Cu Li cùng băng hải tặc dâu trắng trở mặt. Cũng có thể đạt tới thu hoạch được Pure Gold mục đích. Về phần bị giam trong Impel Down Wadi, chỉ cần Pure Gold tới tay. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Chính phủ thế giới mưu đồ vô cùng lợi hại. Nếu như là bình thường người vì bảo trụ Thất Vũ Hải vị trí không thể nói trước thật mạo hiểm đắc. Tội băng hải tặc dâu trắng. Đi bắt thậm chí giết chết hỏa quyền ấy. Thế nhưng là người tính không bằng trời tính. Người không chịu nổi người ta Ba Cu Li là cái treo BA. Mục đích của hắn chỉ cần đem Wadi cứu ra chính là. Chưa từng có muốn bảo trụ Thất Vũ Hải vị trí. Về phần cuộc chiến thượng đỉnh, cùng lắm thì liền học dâu đen. Đợi đến cuối cùng sắp đánh cho tới khi nào xong thôi đoạt tại trước mặt của hắn xuất thủ chính là. Liền là dưới tình huống như vậy, Ba Cu Li trốn khỏi Thiên Long Nhân trả thù. Bởi vì bao quát chính phủ thế giới cùng hải quân đều cho rằng khi Ba Cu Li băng hải tặc cùng băng hải. Tặc dâu trắng đối đầu thời điểm, liền là Ba Cu Li tận thế. Nhưng mà sự tình phía sau ngoài dự liệu của rất nhiều người. Làm băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng, hỏa quyền A. Vậy mà tại một cái không biết tên Kojima, bị đã từng thuộc hạ, hiện tại làm Thất Vũ Hải thứ nhất dâu đen tích đánh bại. Cũng dùng cái này nộp lên cho hải quân, đổi lấy một cái Thất Vũ Hải vị trí. Bởi vậy, mới có hôm nay cuộc chiến thượng đỉnh, mà xuất phát từ chiến lực cân nhắc. Sengoku cho rằng cái này thời điểm có lẽ Ba Cu Li là một cái không sai chiến lược. Có thể tại cùng băng hải tặc dâu trắng thời điểm chiến đấu đưa đến tác dụng nhất định. Với lại Ba Cu Li muốn trợ giúp hải quân bắt A tin tức cũng sớm đã bị chính phủ thế giới làm là mọi. Người đều biết, băng hải tặc dâu trắng người không có khả năng không biết nói. Cứ việc hỏa quyền A là dâu đen tích bắt tới. Thế nhưng là bọn hắn gặp được Ba Cu Li cũng chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt. Dưới tình huống như vậy, cũng không sợ đến lúc đó Ba Cu Li xảy ra công không xuất lực. Nếu như Ba Cu Li trong cuộc chiến tranh này, hy sinh, coi như xong. Nếu như không có, như vậy đến lúc đó hải quân sẽ để cho hắn hy sinh. Đây chính là Thiên Long Nhân, hoặc là nói hải quân đánh thật hay chủ ý. Thế nhưng là Sengoku tuyệt đối không nghĩ tới. Quyết định này là hắn đời này làm ra hối hận nhất quyết định. Khi biết được lần này hợp tác nội dung là diệt trừ Ba Cu Li về sau. Doflamingo trong lòng liền là một trận bất mãn. Nói thật hắn không muốn ra tay với Ba Cu Li. Cũng không phải hắn đối Ba Cu Li có chút sợ sợ. Trên đời này có thể làm cho Doflamingo cảm thấy hại người sợ ngoại trừ Suru trung tướng bên ngoài. Chỉ sợ cũng chỉ có Kaido cái người điên kia. Mà hắn sở dĩ không nguyện ý ra tay với Ba Cu Li. Chủ yếu là bởi vì Ba Cu Li trưởng thành quá nhanh. Nhanh để cho người ta không kịp nhìn. Từ một cái không đáng một đồng. Hơn nữa còn là từ Đông Hải tới người mới. Chỉ dùng không đến thời gian một năm. Liền đã trở thành có thể cùng hắn bình khởi bình tọa Thất Vũ Hải. Ở trong đó nếu là không có đặc biệt nguyên nhân khác. Đánh chết nhiều không cũng không tin. Với lại trọng yếu nhất chính là Ba Cu Li thực lực thật sự là không tốt đánh giá. Hắn ra đạo thời gian quá ngắn. Ngắn cho dù là lấy hải quân năng lượng cũng không thể tại Ba Cu Li trên thân tìm tới cái gì tin tức. Hữu dụng, hải quân cho tới bây giờ cũng chỉ là biết đạo Ba Cu Li đại khái là một cái năng lực giả. Nhưng là cụ thể là năng lực gì nhưng lại không được biết. Duy nhất đối thực lực của hắn tin tức hữu dụng liền là Ba Cu Li kiếm thuật không kém. Bất quá đây đã là một cái nát đường cái tin tức. Hiện tại trên thế giới ai chẳng biết đạo Ba Cu Li kiếm thuật. Thế nhưng là từng chiếm được người xưng là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ mắt diều hâu tán thành. Đồng thời Ba Cu Li vừa mới ra biển thời điểm ngay tại mắt diều hâu trên mặt lưu lại một đạo kiếm. Thương. Cho nên kiếm thuật của hắn siêu quần là không thể nghi ngờ. Đã hải quân đều chỉ có thể được đến ngần ấy tin tức. Doflamingo chẳng lẽ còn có thể so sánh hải quân ngành tình báo còn mạnh hơn sao? Xưa nay không đánh không có nắm chắc cầm Doflamingo tự nhiên không muốn dễ dàng như vậy mạo hiểm. Hiện tại Mingo thế nhưng là một cái có gia có nghiệp nhân sĩ thành công. Không lúc trước loại kia có thể nói đi là đi lớp người quê mùa hải tặc. Làm bất kỳ tình tự nhiên cần phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Bất quá cuối cùng Doflamingo vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ này. Hoặc là nói là hợp tác. Nguyên nhân rất đơn giản. Thù lao quá mê người. Nên biết đạo đây chính là thất vũ hải A. Vì một cái thất vũ hải vị trí. Đụng một cái lại có thể thế nào? Mà Doflamingo ý nghĩ rất đơn giản. Tại khai chiến trước đó trước cùng Bakuli tìm cơ hội kéo vào quan hệ. Sau đó khai chiến sau nhìn xem có thể hay không khuyến khích Bakuli cùng băng hải tặc dâu trắng. Sống mái với nhau. Mặc dù Bakuli thực lực hẳn là vô cùng lợi hại. Nhưng là dù sao cũng là người trẻ tuổi. Hỏa khí hẳn là phi thường đủ. Với lại người tuổi trẻ muốn biểu hiện nhìn lại là như thế nồng đậm. Vừa vặn có thể lợi dụng một chút. Dạng này đã có thể tiêu hao một cái Bakuli thể lực. Còn có thể thuận tiện quan sát một chút Bakuli năng lực đến cùng là cái gì. Hắc hắc hắc, ai bảo ngươi cũng dám đắc tội cái thế giới này thần thiên long nhân đâu. Doflamingo đối cách đỉnh đầu bên trên sóng lớn nhìn như không thấy. Ngược lại ánh mắt lóe lên kỳ quang nhìn xem Bakuli. Nói chuyện lên, hắn vẫn là rất ưa thích Bakuli. Bakuli cái kia làm việc không từ thủ đoạn tính cách thế nhưng là tương đương minh ca ưa thích. Cái này khiến Doflamingo nhớ tới mình lúc còn trẻ. Đáng tiếc a, các loại, hắn đây là, chấm ngoặc kép. Ngay tại Aokiji nhảy lên nhảy đến trên trời chuẩn bị đông kết sóng lớn thời điểm. Tại Doflamingo trong tầm mắt, đã sớm kích động Bakuli vậy mà cũng đồng thời biến mất thân ảnh. Lưu tại nguyên chỗ ngoại trừ không ngừng nhảy vọt điện hoa. Tại cũng không có Bakuli thân ảnh. Doflamingo ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp Bakuli toàn thân bốc lên điện quang xuất hiện ở Aokiji sau lưng. Đồng thời tay vung một thanh bốc lên hồng quang đao kiếm đối Aokiji phần lưng liền bổ tới. Lôi luyện kim lôi long. Chảm. Converter. Hố siang. Iyanieg các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.